Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 186, nữ nhân vật chính trực giác. Đỏ thẫm lưu quang dường như hỏa diễm ở tại trên người thiêu đốt, hoặc như là lưu ngân quấn quanh, diễm tiêm na tựa hồ ngay cả không khí đều, đốt cháy, thành hư vô. Tam đầu nuốt trạch lớn con run tiêu thi trên mặt đất. Còn lại nửa cái thân thể còn khoát lên trong động. Rất giống nửa chết nửa sống xấu trùng. Hỏa diễm lóe lên. Một tấm mị hoặc chúng sinh mặt cười liền phơi bày ở tiểu cô nương trước mặt. Tây Tây kinh hỉ kêu lên. Đại tỷ tỷ. Sau đó sắc mặt vừa khổ ba đứng lên. Tay nhỏ bé qua quýt ở giữa không trung huy vũ. Trong miệng phảng phất ở sắp xếp ngôn ngữ, tỷ tỷ, mụ mụ, mụ mụ nàng, nói, tiểu bả vai lại bắt đầu rất nhỏ run run, lúc nào cũng có thể khóc ra thành tiếng. Kurumi vươn tay ra, đỏ thẫm lưu quang nhất thời biến mất, tinh tế ngọc thủ ôn nhu xoa ở tây tây đầu nhỏ trên. Khóe mắt liếc một cái té xuống đất thiếu phụ, tựa hồ đang suy tính cái gì. Thuận tay một điểm, trận đồ màu trắng treo ở thiếu phụ cái kia cụt tay phía trên. Hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập vào, nguyên bản vẫn còn ở chảy ra huyết dịch bả vai bị trong nháy mắt ngừng. Vỗ vỗ tiểu cô nương, tây tây ngươi ở nơi này chờ ta một chút, mụ mụ ngươi biết không có chuyện gì. Tây tây ngừng nước mắt, viền mắt vẫn là ửng đỏ, khéo léo gật đầu. Kurumi ấm mắt lại, hồn hậu tinh thần lực nhanh chóng quét nhìn toàn bộ di chuyển đội ngũ. Từng đạo tinh thần lạc ấn đánh vào nuốt trạch lớn con run trên người. Đầu ngón chân cách mặt đất, vừa liếc nhìn tây tây, phát hiện cô bé kia đang đầy cõi lòng ước mơ nhìn chính mình. Lập tức hóa thành một vệt sáng hướng gần nhất côn trùng na chạy đi. Chọn 22 con. Kurumi một mình đánh chết 12 con, ở mọi người rơi vào tuyệt vọng lúc, luôn luôn na bị hãm hại tiền lì xì bao lấy bóng người trùng hợp tới rồi. Suy, cuối cùng một đầu nuốt trạch lớn con run vẫn còn ở trong đất di chuyển nhanh chóng. Đã bị, sống, từ nữ được thổ địa đè ép thành bùn máu. Kurumi ôm tay tay, cẩn thận từng ly từng tí dùng, gió. Khống chế được tên kia hôn mê thiếu phụ. Tăng thêm tốc độ đi tới Tây Giang Đại học trong đội ngũ. Cả nhánh đội ngũ vẫn còn ở không ngừng đi tới. Kurumi đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Vãn Tình bên người dọa nàng giật mình. Ngay cả Kikyo đều suýt chút nữa đem nhanh như tên bắn ra. Khi nhìn rõ người đến sau đó, mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhìn thấy phiêu phù ở giữa không trung thi thể, Tiêu Vãn Tình cau mày. Nàng luôn cảm thấy người này trên người khí tức tương đối quen thuộc, nhưng rách rách dưới dưới đầy người bụi che đậy, trong lúc nhất thời nàng thật đúng là không nhận ra được. Thẳng đến tên kia bị Kurumi nắm tiểu cô nương vẻ mặt khao khát nhìn nàng, Tiêu Vãn Tình mới nhớ tới tối hôm qua tên kia thiếu phụ. Khẽ thở dài, rõ ràng song phương xa nhau còn không có một giờ. Người này thiếu chút nữa thì chết. Hiện tại xem ra, thầy thuốc kia cùng những người khác, cũng giữ nhiều lành ít a. Vẻn vẹn chừng 20 đầu cấp 2 trung cấp côn trùng. Nếu như là chính diện đột kích, đều không chống nổi quân đội một vòng tiến công. Nhưng lại thiên thị loại này quỷ dị phương thức công kích. Đánh toàn bộ di chuyển đội ngũ trở tay không kịp. Hơn nữa này lợi hại truyền thừa giả đại đô tập trung ở lối vào. Chuyện này qua đi, ước đoán Lý đoàn trưởng cũng nên suy nghĩ phía sau vấn đề an toàn rồi. Lý Giai Ngọc nếu như biết ý tưởng của nàng, nhất định sẽ ở lời nói ác độc một lớp quân đội. Bọn họ căn bản không có cũng đủ binh lực ở tới đoạn hậu. Ước đoán qua không được bao lâu, ngay cả na hay là tiên phong doanh đều phải thủ tiêu. Bởi vì người đã chết gần hết rồi. Thừa dịp Tiêu Vãn Tình cho thiếu phụ trị liệu võ thuật, Nhiễm Hồng Hà đi tới Kurumi bên người, ánh mắt còn ở lại Tây Tây Na, nhỏ giọng mở miệng nói, ta lần đầu tiên thấy như vậy ngươi. Ân, Kurumi triển lộ ra miệng cười. A rồi, rồi, ta đây tiểu Hồng Hà trong mắt rốt cuộc là một cái dạng gì nhân? Tựa hồ đối với tiểu Hồng Hà như vậy, cục cưng, không thèm để ý chút nào. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Kurumi, ngoại trừ tiểu động vật, ta còn tưởng rằng ngươi đối với nhân loại đều thờ ơ. Ngươi xem hướng ánh mắt của bọn họ rõ ràng không quá giống nhau. Giống như là sẽ chết người, không có chút nào giới trị lợi dụng, thuận tay có thể vứt bỏ. Tuy là trên mặt như mộc xuân phong, nhưng trong lòng lại là lạnh. Kurumi ánh mắt lóe lóe, nhưng nụ cười vẫn như cũ đọng trên mặt. Mày liễu khơi một cái, khẽ cười nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Hà ngươi phân tích đạo lý rõ ràng. Làm sao? Nhiễm Hồng Hà hai tay ôm ngực, rõ ràng có chứa đùa giỡn nhân tố ở bên trong. Ta nhưng là Tây Giang Đại học bên trong nữ nhân tài ba kia mà. Dạ dạ dạ, nữ nhân tài ba, nữ nhân tài ba. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trong ánh mắt phản chiếu lấy Nhiễm Hồng Hà nụ cười. Kurumi nghi ngờ nói, ngươi tại sao biết cái này sao hỏi. Nhiễm Hồng Hà nhìn thẳng Kurumi, trong mắt có chứa chút mê man. Vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng khoát lên bên ngoài trên vai. Bởi vì luôn cảm giác ngươi cách chúng ta thật là xa. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ ly khai như vậy. Phải, đúng vậy, chấm chấm, đội ngũ còn ở trước đó vào. Bất quá tốc độ chậm đi xuống tới, thậm chí càng ngày càng chậm, đưa tới phía trước mở đầu quân đội bất đắc dĩ chậm tốc độ lại. Tây Tây Mụ giao cho hậu cần đội săn sóc. Có một nam tử cao lớn muốn cõng Tây Tây thời điểm. Lễ phép bị tiểu cô nương cự tuyệt. Nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn từng bước đi theo chính mình mụ mụ bên người. Kurumi cùng Nhiễm Hồng Hà nói chuyện không ai nghe. Nhưng nàng lại rơi vào trong suy tính. Buổi tối, trong lều, Kurumi còn đang là tim đau thắt làm nỗ lực. Tận lực tụ tập nhu hòa linh lực hướng trái tim túi kia bao đi. Từ sáng sớm linh lực tiêu hao đến bây giờ cũng không có khôi phục lại. Cổ năng lượng kia quá mức khổng lồ. Dù cho thôi động tinh linh chi khu vẫn hấp thu. Cũng mới khôi phục phân nửa. Vivi phun ra một ngụm chọc khí. Ở bên trong mắt. Vô hình vô sắc linh lực cẩn thận từng ly từng tí tụ tập ở trái tim bên cạnh. Tâm vắt đau đớn tựa hồ cũng bị áp chế lại. Kurumi, người ở đây bên trong sao? Mời đến, Nhiễm Hồng Hà vén rèm lên. Sắc mặt lo lắng, còn chưa kịp nói hai câu ôn chuyện nói. Liền trực tiếp mở miệng hỏi. Kurumi, ngươi vừa rồi có phát hiện hay không cái gì côn trùng? Côn trùng, đối với, chắc là côn trùng a. Hiện tại cũng không xác định. Trùng hút máu tử. Tựa hồ cảm giác mình trả lời không phải thỏa đáng. Lại bổ sung một câu. Hút máu người. Kurumi đứng dậy. Nàng nhưng thật ra biết có không ít côn trùng hút máu. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Vậy cũng thật bất hảo nói. Ý của ngươi là, vừa rồi có vật kia ở ta phụ cận hút ăn nhân loại huyết dịch. Đối với, là một người thường. Mấy ngày hôm trước nương nhờ Tây Giang Đại học không muốn đi. Hai người chui ra chướng bồng. Kurumi đi theo Nhiễm Hồng Hà bên cạnh. Cùng nhau đi trước. Vụ án phát sinh địa điểm. Lúc đầu chịu côn trùng tập kích không có gì lớn. Bất quá một màn này trùng hợp bị quân đội tình cờ gặp. Triệu tập hồ sơ đi sau hiện tại mấy ngày gần đây. Thật nhiều dân gian thế lực đều xuất hiện bị hút huyết dịch nhân loại. Kurumi cau mày, nàng nhớ tới nguyên lấy chung tên kia huyết yêu. Suýt chút nữa đem Lý Giai Ngọc lừa thảm rồi, chẳng lẽ là nàng làm? Kurumi miếng, dưới cây lớn, cũ kỹ trướng bồng bên cạnh. Một người trung niên nam tử nằm trên mặt đất, quanh thân sớm đã vây quanh cả đám. Nhìn thấy Nhiễm Hồng Hà cùng Kurumi đến, nhao nhao nhường đường, thi thể viền mắt lõm sâu xuống phía dưới, một bộ da túi hoàn toàn dính vào đầu khớp xương trên. Hoạt thoát thoát thây khô, Kurumi mất tự nhiên quét người nọ hạ thể liếc mắt, khóe mắt vi vi co quắp, hút như thế triệt để, quân đội bên kia nói như thế nào? Bọn họ cũng không có đầu mối chút nào. Kurumi nhún vai, vậy gọi doanh địa đóng quân phạm vi thu nhỏ lại. Ta sẽ không định giờ quét hình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.